Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1024. Cô ấy có ngoại hình đẹp nao lòng. Cách ăn nói, phong thái và nụ cười hút hồn. Khi Diệp Vĩnh Khang có tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ nhẹ nhàng tựa vào vai Diệp Vĩnh Khang. Khi Diệp Vĩnh Khang đôi khi rất bận, cô ấy sẽ dành hàng giờ để nấu một nồi súp bổ dưỡng cho Diệp Vĩnh Khang. Cô rất thích nắm tay Diệp Vĩnh Khang, nhìn Diệp Vĩnh Khang bằng ánh mắt đặc biệt dịu dàng và trìu mến. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng là sát thủ hạng S đứng đầu trong danh sách sát thủ. Với tỷ lệ thành công nhiệm vụ lên đến 100, đôi tay của cô ấy có thể nấu súp cho người yêu. Cũng có thể cầm dao cứa đứt cổ đối phương. Cô ấy có thể nhẹ nhàng tựa đầu vào người yêu. Cũng có thể mặc bộ đồ chiến đấu và một mình tiêu diệt hàng ngàn kẻ thù trong rừng rậm. Cô ấy thực sự là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà Diệp Vĩnh Khang từng thấy từ trước đến nay. Dù có kén chọn đến mấy cũng không thể chọn ra một khuyết điểm nhỏ nhất. Ngay cả Hạ Huyền Trúc cũng có một số sai sót nhỏ. Nhưng 17 thực sự rất hoàn hảo. Trên đường trở về, Diệp Vĩnh Khang cảm thấy đầu óc rối bời. Trong đầu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang chắn ngang. 17 vẫn còn sống. 5 chữ ngắn ngủi này khiến cảm xúc của Diệp Vĩnh Khang bị đảo lộn. Anh không biết mình nên hạnh phúc hay nên. Người phụ nữ anh từng yêu nhất cũng là người phụ nữ khiến anh tổn thương nhất trên đời. Thực ra, trận phục kích mấy năm trước không phải do quyết định sai. Mà trên thực tế, từ góc độ hoạch định và chiến lược, không có vấn đề gì cả. Sai lầm duy nhất là Diệp Vĩnh Khang đã quá tin tưởng 17 mà tiết lộ những thông tin quan trọng cho đối phương. Anh không bao giờ có thể ngờ rằng người phụ nữ anh từng yêu lại phản bội anh và đẩy anh vào con đường chết. Nếu không phải Thiên Khải Liều chết mở đường máu, thì trận phục kích lần đó đã khiến Điện Long Thần suýt diệt vong. Sau khi trở về, Diệp Vĩnh Khang ôm chút may mắn cuối cùng trong lòng, muốn đối chất 17. Anh vô cùng hy vọng rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng kết quả khiến trái tim anh như rơi xuống đáy vực. 17 ra đi không một lời từ biệt. Không còn một tin tức gì nữa. Với điều đó, mọi thứ trở nên rõ ràng. Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh hạ lệnh truy sát cấp cao từ Điện Long Thần. Tên mục tiêu, 17. Sau khi phát lệnh truy sát này ra, Diệp Vĩnh Khang rất bình tĩnh đứng lên. Mới đi được 2 bước, anh đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Sau đó ngã xuống đất, kêu lên một tiếng vô cùng thảm thương. Như tiếng kêu của dã thú vậy. Lệnh truy sát cấp cao nhất của Điện Long Thần rất hiếm khi được phát ra, nhưng một khi đã được phát ra, chắc chắn là đuổi cùng giết tận. Cách chương.